Thái cổ cuồng ma, chương 1220, hư không lục diệp hoa. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Tần Vũ vốn tưởng rằng tự báo tên họ sau, cô gái này chắc muốn tự báo xuống, vậy mà cô gái này sau khi nghe nói, ánh mắt trực tiếp rời đi quét về phía mênh mông hư không, đẹp đẽ trên má tràn đầy lạnh giá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá Tần Vũ cũng không có tiếp tục hỏi. Từ cô gái này thái độ đến xem, hẳn không có hoài nghi mình là tới từ cửu đại tiên vực. Đối với chư thiên thế giới, Tần Vũ là lơ ngơ, cho nên, hắn bây giờ muốn nói năng thận trọng, có thể không nói lời nào đừng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứ như vậy, một đường không tiếng động, hai người đều ở đây trên đá lớn ngắm nhìn mênh mông hư không, ai cũng không phản ứng ai. Thời gian không một tiếng động trôi qua, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đảo mắt theo đá lớn ở nơi này mênh mông trong hư không bồng bềnh gần một tháng. Để cho Tần Vũ bất đắc dĩ là, như cũ không thấy được Bỉ Ngạn, lại càng không biết như vậy còn phải bồng bềnh bao lâu, cũng may có cô gái này ở, nếu không Tần Vũ đã sớm ngồi không yên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thân phận cô gái cũng không đơn giản, nếu nàng ở chỗ này, như vậy tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Nghĩ tới chỗ này, Tần Vũ dứt khoát ngồi xếp bằng xuống, lặng lặng chờ đợi. Đảo mắt tiến vào tạo hóa chi địa đã có 3 tháng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 3 tháng qua Tần Vũ cùng nữ tử một hỏi một đáp sau, lại vô bất kỳ trao đổi gì, đều là bất thiện lời nói, đắm chìm trong chính mình thế gian bên trong. Ở tháng thứ 5 lúc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hư không lục diệp hoa, ở trên tảng đá lớn khoanh chân ngồi tĩnh tọa Tần Vũ đột nhiên nghe được một đạo kêu lên, hắn vội vàng mở hai mắt ra, lại thấy kia cung trang nữ tử lại xông ra, hướng nhất phương bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ liền vội vàng đứng lên, nhìn chăm chú kia cung trang nữ tử. Chỉ thấy kia cung trang nữ tử cả người chán phóng ánh sáng màu trắng, huy hoàng trên phủ đầy rậm rạp chẳng chịt đường vân ngưng tụ ra vô số văn tự, trôi lơ lửng ở ánh sáng màu trắng trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ánh sáng màu trắng thần bí cường đại, chịu đựng hư không loạn lưu đánh có thể giữ không tiêu tan. Làm thật không hổ là chư thiên thế giới người A, Tần Vũ thán phục, chỉ bằng vào quy tắc phòng ngự cháo thì không phải là cửu đại tiên vực người có thể có được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ mặc dù thán phục cũng không có suy nghĩ lao ra nơi đây, ở không dùng tới tiên binh dưới tình huống Tần Vũ không cho là mình có thể chống đỡ được hư không loạn lưu. Thêm nữa, nếu rời đi, đá lớn này tất sẽ trốn vào hư không vô tận bên trong, khi đó, nghĩ tại tìm một viên lớn như vậy thạch giống như mò kim đáy biển. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chờ chút, gocchuyenaudio.com. Ngay tại Tần Vũ quyết định chú ý tiếp tục ngồi xếp bằng, chờ đợi thích hợp thời cơ lúc hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, thân thể kịch liệt rung một cái, như bị sét đánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hư không lục diệp hoa, Tần Vũ nhớ ở đệ nhị bản tôn bên trong có một loại nhân tài được đặt tên là hư không tam diệp hoa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà hư không lục diệp hoa, Tần Vũ sắc mặt âm tình bất định, đầu cấp tốc vận chuyển. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuy nói Tần Vũ để cho cửu đại tiên vực các thế lực lớn lão tổ cũng đi tìm luyện chế đệ nhị bản tôn nhân tài, nhưng bọn hắn có thể tu tập bao nhiêu thật ra thì cũng không có thuật. Hư không tam diệp hoa mặc dù không phải là chủ yếu nhân tài, nhưng cũng là chủ yếu vật liệu phụ, cho nên, nghĩ tưởng luyện chế đệ nhị bản tôn nhất định phải lấy được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà hư không lục diệp hoa nghe tên cũng biết tuyệt đối so với lên hư không tam diệp hoa tốt hơn. Để cho Tần Vũ do dự là, rất có thể đến từ chư thiên thế giới nữ tử cũng coi trọng như vậy hư không lục diệp hoa, có thể thấy trình độ chân quý, nếu bây giờ không gặp được ngày sau rất có thể muốn lấy được khó như lên trời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có quá nhiều do dự, Tần Vũ trực tiếp thi triển huyền vũ quy tắc cùng với hắc bào quy tắc bao phủ toàn thân, bay ra đá lớn màn sáng. Mặc dù biết nơi này hư không loạn lưu so với Hồng Mông chiến trường cường đại hơn không biết bao nhiêu, vừa cắt thân cảm thụ sau Tần Vũ tâm lý bóp đem mồ hôi, huyền vũ quy tắc cơ hồ bị nổ, chỉ có kia hắc bào quy tắc đang chống đỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng này cổ hư không loạn lưu quá mạnh, không biết hắc bào quy tắc có thể chống đỡ bao lâu, cần đánh nhanh thắng nhanh. Tần Vũ trực tiếp thi triển chư thiên bộ, điên cuồng hướng cung trang nữ tử bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đoàng đoàng đoàng, hắc bào quy tắc gặp hư không loạn lưu đánh không ngừng bộc phát ra trầm muộn tiếng, Tần Vũ ngừng thở, gió ngược mà đi cưỡng ép đẩy tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm, ngay tại Tần Vũ nước chảy xiết tiến tới chi thời, không khí bạo rách tiếng từ bên tai nổ tung, để cho Tần Vũ cả người toát ra mồ hôi lạnh là, một viên đá lớn nhanh như tật lôi như vậy từ bên cạnh hắn phất qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì này mênh mông trong hư không ánh sáng ảm đạm, lại có hư không loạn lưu quấy nhiễu, thần thức chế ngự, đá lớn tốc độ nhanh đến cực hạn cơ hồ khó mà trước thời hạn phát hiện. Từ nơi này đá lớn tốc độ cùng tiếng không khí bạo liệt đến xem, nếu là nện vào trên người mình, chỉ sợ hắc bào quy tắc đều không cách nào kháng trụ, muốn tan xương nát thịt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thúc dục trong cơ thể lôi phạt lực hùng hậu lực nguyên tiên nguyên, Tần Vũ tốc độ nhanh đến cực hạn. Góc truyện audio.com. Ngày tại Tần Vũ cách cung trang nữ tử càng ngày càng gần lúc vậy cũng ở nước chảy xiết dũng tiến cung trang nữ tử thân thể đột nhiên một hồi, một viên to cục đá lớn từ trước mặt nàng bay qua, nếu không phải là nàng trước thời hạn biết trước chỉ sợ sẽ đập lên ở trên người nàng, một khi đập trúng hậu quả khó mà lường được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tránh thoát một kiếp sau, cung trang nữ tử cấp tốc tiến tới, ở nàng phía trước cách đó không xa, một cái tản ra thánh khiết ánh sáng lục diệp trong suốt đóa hoa trôi lơ lửng ở mênh mông trong hư không. Để cho người kinh ngạc là, lục diệp trong suốt đóa hoa phảng phất là lớn lên ở trong hư không, không chịu hư không loạn lưu ảnh hưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại cung trang nữ tử đưa tay muốn thu lấy lục diệp trong suốt đóa hoa trong nháy mắt bao phủ hẳn ánh sáng màu trắng không hề có điểm báo trước đột ngột nổ tung, cung trang nữ tử bụng nổ tung, gặp hồng hoang thú như vậy đánh vào, máu tươi từ trong miệng bay ra, thân thể bay thẳng đến bên phải bay ngược. Theo sát tới Tần Vũ không chỉ có ngược lại hít một hơi lạnh, trước hắn mơ hồ thấy một viên quả đấm lớn nhỏ đồ vật đụng vào cung trang nữ tử trên người không cách nào tưởng tượng, ở nơi này hư không loạn lưu bên trong thạch đầu hàm chứa bực nào lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Choáng váng Tần Vũ tấn thu hư không lục diệp hoa cấp tốc hướng cung trang nữ tử bay ngược phương hướng bay nhanh đi. Gặp loạn lưu bên trong thạch đầu đánh cung trang nữ tử tất nhiên bị thương, ở kinh khủng này hư không loạn lưu bên trong bị thương không thể nghi ngờ là chí mạng, nếu đang bị một viên đá lớn đập trúng, chỉ sợ ở ôm hận cùng này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuy nói cung trang nữ tử mỹ lệ tuyệt luân, vốn lấy Tần Vũ tâm cảnh đương nhiên sẽ không tham đồ sắc đẹp, sinh lòng thương hại đi bất chấp nguy hiểm cứu người, mà là, nếu cung trang nữ tử chết vậy mình từ nơi nào cởi chư thiên thế giới. Cùng trước gió ngược tiến tới bất đồng, bây giờ là thuận phong mà đi tốc độ nhanh đến cực hạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ước chừng nửa khắc đồng hồ, Tần Vũ rốt cuộc tại trong hư không thấy bị loạn lưu quét bay cung trang nữ tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi đi tới nữ tử trước người lúc phát hiện nữ tử đẹp đẽ gò má vô cùng nhợt nhạt, hai mắt nhắm nghiền, bụng tiên huyết hoành lưu, mơ hồ có thể thấy một viên quả đấm lớn ửu hòn đá đen ở bụng. Một kích này, sợ rằng thương tổn đến đan điền, thiếu chút nữa không đưa nàng đánh giết ở chỗ này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ không có suy nghĩ nhiều, xuất ra một chai đan dược đổ ra mấy viên bỏ vào nữ tử trong miệng, lại chính mình nuốt chai lớn đan dược sau tay phải ôm nữ tử bắp đùi, tay trái bao bọc hông, thi triển hắc bào quy tắc ở loạn lưu bên trong bay nhanh. Giống như con ruồi không đầu như vậy tìm kiếm có thể đậu đá lớn hoặc là giới chi toái phiến. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.